khí thiếu tu tiên. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 347 mưa gió sắp đến. Canh 2. Chấm, đây là cái gì? Nguyên anh yêu thú đột nhiên rời đi. Mọi người có thể thở đê ốc, nên chữa thương, nên bảo hộ, một trận kinh phong đột nhiên thổi qua tới, quát đến gương mặt sinh đau, không căn cứ bay tới gió yêu ma, đại gia theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía không trung, phát hiện không trung thật dày tầng mây bị một phân thành hai, hơn nữa dài đến mấy chục dặm, xem tầng mây phương hướng, hẳn là trên vách núi phương. Kia đầu nguyên anh yêu thú phía trước đột nhiên rời khỏi. Nên không phải là mặt trên đã xảy ra chuyện gì đi. Đại gia nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là kia đầu nguyên anh yêu thú cho bọn hắn chấn động cùng đà kích quá lớn. Vốn tưởng rằng bọn họ có thể ở song động bí cảnh không kiêng nể gì. Không nghĩ tới nơi này sẽ có dấu nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Nhân loại tu sĩ cùng yêu ma hai bên còn không có chân chính khai chiến. Đã chết không ít người. Lại nói tiếp, ta chạy trốn thời điểm, giống như nhìn đến kia cây thất minh cửu quang chi không thấy. Liền ở yêu thú dưới mí mắt, cực thượng tông một người đệ tử nuốt nuốt nước miếng nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Xài thừa vận lạnh giọng chất vấn nói. Tên này đệ tử hoảng sợ. Chiến chiến gai căng nói. Một cái yêu ma mới vừa bị kia đầu nguyên anh yêu thú giết. Ta tưởng ta ảo giác, xài thừa vận nhăn lại mi, sư huynh, này cũng không trách hắn, rốt cuộc ai sẽ nghĩ đến có người dám ở nguyên anh yêu thú dưới mí mắt trộm đi thất minh cửu quang chi. Thay đổi bọn họ nhưng không cái kia can đảm, Trương Minh Dương giải thích xong, phải đến tên kia đệ tử cảm kích ánh mắt, yêu thú không có cái này thủ đoạn, trộm đi thất minh cửu quang chi người, rất có thể là yêu ma hoặc thế lực khác đệ tử. Xài thừa vận mặt âm trầm nói. Đại gia sắc mặt biến đổi. Trương Minh Dương chạy nhanh nói. Không thể nào. Ai có lớn như vậy bản lĩnh. Có thể từ một đầu nguyên anh yêu thú chảo hạ đoạt đồ vật. Mặc kệ là ai. Cùng nguyên anh yêu thú đối thượng. Đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Xài thừa vận cười lạnh mà nói. Các ngươi chờ xem đi. Yêu thú đều là mang thù đồ vật. Trừ phi người đã chết. Nếu không nó nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến thiên nhai hải giác. Nghe được hắn nói, một ít đệ tử có điểm ngoài ý muốn. Xài sư huynh tựa hồ đối chuyện này đặc biệt để ý, có người ngầm trộm hỏi qua Trương Minh Dương. Mới biết được xài sư huynh đối thất minh cửu quang chi như vậy để ý là vì hắn sư tôn Nguyên Dương chân nhân. Nguyên Dương chân nhân là một người hóa thần kỳ cường đại tu sĩ. Đã từng là cực thượng tông nhất có hy vọng đột phá linh tu. Một lần ra ngoài phát hiện một cái động thiên phúc địa. Tầm bảo thời điểm ngoài ý muốn trọng thương. Dẫn tới căn cơ tổn hại. Nhiều năm như vậy, cực thượng tông vẫn luôn tìm mọi cách giúp hắn trọng tố căn cơ. Chính là muốn cho hắn mau chóng đột phá. Vì cực thượng tông gia tăng một người hợp thể đại năng. Kết quả Nguyên Dương chân nhân lại vây ở hóa thần kỳ. Hiện giờ thọ mệnh đem tẫn, thật sự nếu không nghĩ cách đột phá, liền sẽ bởi vì thọ tẫn ngã xuống. Xài thừa vận đã là Nguyên Dương chân nhân đệ tử, tự nhiên không hy vọng sư tôn ngã xuống. Này không chỉ có bởi vì Nguyên Dương chân nhân là hắn sư tôn, cũng quan hệ đến hắn ở cực thượng tông địa vị. Nguyên lai Nguyên Dương chân nhân thọ mệnh đem tẫn tin tức là thật sự. Một ít nội môn đệ tử hiển nhiên nghe nói qua. Hiện giờ từ Trương Minh Dương trong miệng chứng thực chuyện này. Không cấm thổn thức, khó trách xài sư huynh phản ứng như vậy kỳ quái. Thất minh cửu quang chi mặc kệ rừng ở ai trên người. Với hắn mà nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là không biết ai như vậy lớn mật. Cư nhiên dám đoạt nguyên anh yêu thú đến bên miệng đồ vật. Bị kiếm khí chia làm hai nửa tầng mây. Lại bị gió thổi hướng phương xa. Bị đen kịt mây mù bao phủ bí cảnh, rốt cuộc lộ ra một mảnh xanh lam không trung. Cao Hàn không có đi xem xét rơi xuống nguyên anh yêu thú là tình huống như thế nào. Lập tức bay đến Trung Ly Đình Châu bên người, nhanh chóng lấy ra một lọ linh dịch, ngã vào hắn trong miệng. Khô kiệt kinh mạch được đến dễ chịu, thiếu chút nữa lại lần nữa vỡ vụn. Âm Dương Châu được đến năng lượng bổ sung, cuối cùng ổn định xuống dưới. Thế nào, lão, bà thực lực không tồi đi. Trung Ly Đình Châu không chút nào để ý chính mình tình huống, tươi cười đầy mặt mà nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt kia phát hiện Cao Hàn sắc mặt âm trầm, nghìn cân treo sợi tóc, hết sức sửa miệng. Là không tồi, người tu vi tinh tiến, phá diệt thần kiếm uy lực cũng lớn hơn nữa. Phía trước ở thượng chín phong không thiếu luyện đi. Cao Hàn cười, Trung Ly Đình Châu nhìn hắn tươi cười, nội tâm phát mau mà nói. Người đừng như vậy cười, ta quái không thói quen. Ta như thế nào cười? Ta ngày thường không phải cũng là như vậy sao? Cao Hàn vẫn như cụ ôn thanh tế ngữ, không có một chút muốn bão nổi dấu hiệu. Người ngày thường đương nhiên không phải như vậy. Mắng ta một đốn hoặc là tấu ta một đốn mới là thái độ bình thường hảo sao? Hắn càng là như vậy, Trung Ly Đình Châu thật không thể làm. Nói chuyện đều thật cẩn thận lên. Sau đó hắn đã bị Cao Hàn tẩn cho một trận. Đánh xong còn vỗ vỗ tay nói, nếu ngươi như vậy yêu cầu, ta liền thành toàn. Ngươi đã khỏe, hiện tại thoải mái sao? Trung Ly Đình Châu, thoải mái. Cao Hàn trong lòng cũng thoải mái nhiều. Bất quá hắn cũng không có làm Trung Ly Đình Châu lần sau không dùng lại phương thức này. Hắn tu luyện đao, kỳ thật cùng Trung Ly Đình Châu kiếm đạo có điểm tương tự. Đều là chú ý có thể nhất chiêu chí mạng, liền nhất chiêu chí mạng. Nhưng là hắn kiếp trước lý niệm lại nói cho hắn, không có gì đồ vật là tuyệt đối. Nào biết bọ ngựa bắt ve, không có hoàng tước ở phía sau. Muốn đạt tới Tử Tiêu thượng nhân cái loại này trình độ cường đại, bọn họ còn có xa hơn lộ yêu cầu đi. Hai người đi xem kia đầu nguyên anh yêu thú rơi xuống địa phương. Nó chính máu chảy đầm đìa nằm trên mặt đất hố động, trong mắt để lộ ra hoảng sợ sợ hãi. Nó còn chưa chết, nhưng là phá diệt thần kiếm có hủy thiên diệt địa lực lượng. Cường hãn kiếm khí tàn lưu ở trong cơ thể, sẽ phá hư đối phương kinh mạch, là dùng linh lực cũng vô pháp hóa giải. Nó sở dĩ còn chưa có chết, cùng Trung Ly Đình Châu chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi có quan hệ. Nếu Trung Ly Đình Châu là nguyên anh kỳ tu sĩ, này nhất kiếm đã cũng đủ đem nó di. SCSS, phá diệt thần kiếm uy lực cường đại nữa, cũng không có khả năng làm được càng quá nhiều cảnh giới chém giết đối thủ. Cao Hàn ra tay, kết quả này đầu yêu thú nhanh chóng đào đi nó nội đan, còn lại bộ vị đều không có động. Đây là một đầu bình thường nguyên anh yêu thú, trên người cũng không có quá nhiều có giá trị đồ vật. Đây cũng là Trung Ly Đình Châu có thể nhất kiếm bị thương nặng nó nguyên nhân chi nhất. Liền ở hắn đào xong yêu thú nội đan thời điểm, mênh mông vô bờ rừng rậm phương hướng, đột nhiên truyền đến một khắc cổ cường đại nguyên anh uy áp. Sợ quá chạy mất vô số yêu thú, hai người nhanh chóng rời đi nơi đây không bao lâu. Một đạo yêu thú thần thức liền từ đây mà mạnh mẽ mà rơi xuống, phát hiện hố yêu thú thi thể. Thần thức tựa kẹp một tia lửa giận, nhưng là đương nó cẩn thận đảo qua yêu thú thi thể, lại giống chim sợ cành cong giống nhau. Thần thức nhanh chóng thu hồi rừng rậm, trở lại dưới vực sâu. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đều không tính toán lại đặt chân huyền nhai phía trên lục địa. Rừng rậm núi non bên cạnh đều là một đầu nguyên anh yêu thú địa bàn. Chỗ sâu trong có lẽ có càng cường đại yêu thú. Thoát hiểm sau, bọn họ liền liên lạc lo lắng không thôi Nguyên Nhiên. Sư thúc tổ, các ngươi không có việc gì đi. Đưa tin ngọc giản một chuyển được. Nguyên Nhiên nôn nóng thanh âm liền truyền tới. Người khác không biết là ai trộm đi Thất Minh Cửu Quang Chi. Hắn lại biết. Chuyện này 89 phần 10 cùng hai vị sư thúc tổ thoát không được can hệ. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, một cái không cẩn thận liền khả năng mất mạng. Có việc còn có thể liên hệ ngươi không thành. Trung Ly Đình Châu mới từ Cao Hàn nơi đó túng xong, liền bắt đầu ở đồ tử đồ tôn trên người tìm cảm giác về sự ưu việt. Nguyên Nhiên cũng không so đo, vừa nghe đến bọn họ không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo, lại uyển chuyển mà nói. Đúng rồi sư thúc tổ, có người nhìn đến kia đầu nguyên anh yêu thú hồi trên vách núi. Các ngươi nếu là không có gặp được nó, tốt nhất là tránh đi nó. Đã muộn, Nguyên Nhiên hô hấp cứng lại. Có ý tứ gì? Vì cái gì nói đã muộn? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Cao Hàn tiếp nhận lời nói. Không có giải thích, cũng không có làm Trung Ly Đình Châu nói nữa. Trên vách núi có một mảnh lục địa. Các ngươi tốt nhất không cần đi lên. Mặt trên còn có Nguyên Anh yêu thú. Không chủ động trêu chọc chúng nó nói. Chúng nó hẳn là sẽ không xuống dưới. Hảo, ta đã biết, ta sẽ cùng mặt khác sư huynh đệ nói. Nguyên Nhiên cũng không dám đi trêu chọc Nguyên Anh yêu thú. Hắn vừa không là sư thúc tổ, cũng không cái kia bản lĩnh. Hắc Thạch Thành, êm đẹp, Thiết Cốt Thành vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh bạo động? Tần Trường Thắng thu được Tử Tiêu Tông thám tử truyền đến tình báo. Giữa mày không cấm nhăn lại một đạo khe rãnh. Hắn nếu là nhớ không lầm nói, Thiết Cốt Thành là lần này song động bí cảnh rèn luyện lớn nhất yêu ma thế lực chi nhất. Nghe nói Thiết Cốt Thành thành chủ con một cũng ở trong đó. Tần Trường Thắng trực giác việc này không giống tầm thường. Trừ cái này ra, còn có hay không mặt khác đáng tin cậy tin tức? Có, vị này Thiết Cốt Thành chủ, giống như còn hạ lệnh thủ hạ bắt đầu đại lượng bắt giết nhân loại tu sĩ. Đặc biệt là tông môn thế lực đệ tử. Tần Trường Thắng sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Chẳng lẽ nói, cái này Thiết Cốt Thành chủ con trai độc nhất ở song động bí cảnh đã xảy ra chuyện? Thật là nói như vậy. Sự tình liền phiền toái. Cái này Thiết Cốt Thành chủ thực lực nhưng không thấp. Bằng ta một người còn vô pháp đối phó hắn. Vì dự phòng vạn nhất, ngươi chạy nhanh đem tin tức mang về tông môn. Cần phải đuổi ở bí cảnh một lần nữa mở ra phía trước. Thỉnh tông chủ định đoạt. Tần sư thúc, đệ tử không rõ. Liền tính cái kia Tát Lạc Dương chết ở bí cảnh. Kia cũng là hắn xứng đáng. Bí cảnh bên trong, ai đều có khả năng chết. Tam cấp yêu ma thành thành chủ con trai độc nhất cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ hắn còn dám đối chúng ta nhân loại đệ tử xuống tay không thành? Thám tử không rõ. Này đó yêu ma dám ở yêu ma chiến trường thượng kiến thành. Người liền biết bọn họ lá gan có bao nhiêu đại. Thật muốn dưới sự giận dữ giết mấy cái đệ tử. Linh Thiên Đại Lục chưa chắc nguyện ý vì mấy cái đệ tử tánh mạng. Cùng yêu ma khai chiến. Đặc biệt là ở các đại tông môn thế lực chi gian. Mặt ngoài hài hòa. Kỳ thật các tình quỷ thai mà dưới tình huống. Rất nhiều chuyện đều không thể làm được thống nhất ý kiến. Cùng lúc đó, khoảng cách Hắc Thạch Thành vài trăm dặm xa yêu ma chiến trường thượng. Một đôi tuổi trẻ nam nữ hợp lực chém giết không ít tiến đến chịu chết yêu ma. Đại sư huynh, đã nhiều ngày xuống dưới. Chúng ta đã giết không dưới trăm cái yêu ma. Dĩ vãng cũng không nhiều như vậy đi. Tuổi trẻ nam nhân mặt mày lạnh lùng. Giờ phút này lại nhíu mày nhìn phía phương xa. Có một cổ bất tường hơi thở. Gần nhất mấy ngày, yêu ma chiến trường tựa hồ không quá bình tĩnh. Ngươi không cần đi theo ta. Ta trước đưa ngươi hồi Hắc Thạch Thành. Ta không đi, ngươi đi đâu, ta liền phải đi theo ngươi. Tuổi trẻ nữ tử cái cường mà nói. Đừng nháo, ta là nghiêm túc, kế tiếp phát sinh sự. Ta chưa chắc có thể hộ được. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng sư tôn công đạo? Tuổi trẻ nam nhân cau mày. Ta có tay có chân, còn có thực lực, không cần phải ngươi bảo hộ. Ta chính mình liền có thể bảo hộ chính mình. Tuổi trẻ nữ tử không để bụng mà nói. Tuổi trẻ nam nhân thấy khuyên không được nàng. Dứt khoát không hề thâm nhập yêu ma chiến trường. Quảng cáo, cách chương.